Nhưng còn có một chỗ khiến cao thủ Thắng Sơn nghe tin đã sợ mất mật, đó chính là Cấn Nguyệt Tiểu Trúc. Không chờ hắn nói xong, mọi người cùng nhau lên tiếng. Lão giả lông mày trắng gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, nghe đồn chủ nhân của Cấn Nguyệt Tiểu Trúc, Thủy Cấn Tiên Sơn, chính là một vị thông thiên triệt địa, mất thế cao thủ. Đã từng có người của Thắng Sơn ở bên ngoài, không biết trời cao đất rộng, đắc tội với hắn. Kết quả hắn chỉnh mấy ngàn thắng giả, thất Thắng Sơn chết thảm không lý do. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là họa do thuộc hạ gây ra. Bề trên phải gánh chịu, từ đó về sau, thất Thắng Sơn quý củ, không thể trêu chọc Thủy Cấn Tiên Sơn cùng môn nhân của hắn. Đã nhiều năm trôi qua, Thắng Sơn nhiều đời phát triển, không còn đụng phải. Người có quan hệ với Thủy Cấn Tiên Sơn, mọi người cũng dần quên đi. Nhưng bây giờ đệ lục Thắng Sơn bỗng nhiên bị diệt, chuyện này khiến lão phù nhớ đến lời căn dặn của những trưởng bối năm đó. Chẳng lẽ Lạc gia là môn nhân Thủy Cấn ư? Tê, mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt sợ đến trắng bật, tim đập không ngừng, như sắp nổ tung. Nếu chuyện này là thật, lần này bọn họ thật sự đã gây với thần chết rồi, cái chết còn không xa. Một nơi khác, có một gian nhà trúc, mộc, mọc lên giữa vách núi trống rỗng, thác nước ầm ầm chảy xuống, đổ thẳng vào những vũng nhỏ dưới đáy thung lũng. Nơi này chim hót hoa nở, tươi mát, vô cùng thoải mái. Một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục trắng, trên dưới 20, phong thần tuấn lãng, ủ nhẽ ngồi ngay ngắn trên đường đài. Giữa gối là một cây đàn cổ, mười ngón tay sáng thẳng khoan thai lướt động, những âm thanh ngọt ngào vang vọng trong toàn bộ sơn cốc, khiến lòng người dao động. Vô số điểu nhi hồ điệp vây quanh lầu cát, líu lo nhảy múa thật lâu không rời. Dường như tiếng đàn này cũng có thể đi vào nội tâm bọn chúng, khiến bọn họ vui nẻ, nô đùa. Ân, bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ phát ra từ trước giường, chạm khắc có mảnh tre, đó là giọng nữ. Nhếch miệng cười, tay vị công tử kia vẫn vất không ngừng, không có ý dừng lại. Trong tiếng nhạc du dương, hắn lên tiếng hỏi, ngươi tỉnh rồi sao? Đây là nơi nào? Do mảnh tre phát ra âm thanh mông lung, ngay sau đó, mảnh tre được bàn tay trắng nõn như ngọc chậm rãi kéo ra, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, không ai khác chính là Sở Quân Thần. Nhưng giờ khắc này, sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, híp mắt nhìn về phía trước. Tuy phong cảnh nơi này rất đẹp, nhưng vẫn cảm giác nhìn quanh. Người là ai? Tiếng đàn không lạnh, công tử kia cười khẽ một tiếng. Cô nương đừng sợ, ta đối với người không có địch ý. Người ở đại lục Thánh Sơn bị hao tổn nguyên lực quá nhiều, khiến sức mạnh thần hồn xói mòn nghiêm trọng, hiện tại còn quá yếu, cần phải tu dưỡng mới được. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Chăm chú nhìn hắn, Sở Quân Thần không buông lỏng cảnh giác, thản nhiên cười. Công tử kia nhẹ nhàng nói, cô nương thật đúng là người có độ cảnh giác cao, nhưng không biết lòng nghi ngờ của cô nương nặng như vậy, sao lại bị dăm ba câu của tên Mạnh Hạo Đông kia lừa đến hao hết nguyên lực chứ? Ha ha ha, may mắn người không có tình nghĩa sâu đậm với lão gia hỏa kia, nếu không mất đi cũng không phải là nguyên lực, mà chính là đồ vật mà người nào đó đã tặng cho người. Nhưng không sao, chuyện này cũng chứng minh cô nương đơn thuần thiện lương, khó trách hắn đem vật kia cho người. Đến cùng người đang nói cái gì, ta không hiểu. Không có gì, ta chỉ đang nhớ lại những chuyện cũ mà thôi, cô nương không cần chú ý. Mỉm cười, tài vị công tử này vẫn không ngừng đánh đàn, tự giới thiệu bản thân một chút. Phạm nhân đều gọi ta là Thủy Cấn Tiên Sưng, cô nương cũng có thể xưng hô như vậy. Nơi này chỗ ta sinh sống được gọi là Cấn Nguyệt Tiểu Trúc. Thời gian này cô nương cứ ở đây tính dưỡng, sẽ không có ai ở đây tới quấy rầy. Sợ Quân Thần nhìn hắn càng thêm sợ hãi. Ngươi đang giam giữ ta sao? Dĩ nhiên là không phải, ta chỉ mời cô nương tới làm khách mà thôi. Nói như vậy, nếu ta muốn đi, ngươi cũng sẽ không cản ta sao? Đương nhiên, ta không bao giờ làm điều gì trái mong muốn của khách nhân. Khóe miệng nhếch lên nụ cười thần bí, Thủy Cấn đắm chìm trong tiếng đàn của Trấn Bình, vô cùng tự nhiên tiêu sái, bình tĩnh gật đầu. Sợ Quân Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đây chính là ngươi nói mà không giữ lời chính là cháu con. Đừng nói là chó con, cho cái cũng được. Vậy thì tốt, hiện tại ta muốn đi tìm Trác Phàm, ngươi không thể cản ta. Vừa mới nói xong, Sở Quân Thần đạp bước nhanh chóng bay ra lầu két, phóng lên cổ thiên, đi về phía xa. Thủy Cấn cũng không ngăn cản, vẫn đánh đèn như cũ, sắc mặt bình tĩnh không lay động, quay đầu liếc nhìn hắn. Sở Quân Thần đắc ý nhíu mày, hừ, không cần biết ngươi là người gì, muốn cầm tù bảnh cô nương không có cửa đâu. Hiện tại ta phải đi tìm Trác Phàm đã, để huynh ấy đánh giá ngươi. Nếu ngươi là người tốt, ta sẽ trở lại cảm ơn ngươi cũng không muộn. Nhưng ngươi làm việc quỷ dị như vậy, chắc cũng không phải là người lương thiện gì. Trong miệng lầm bầm,